Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, ta không nghịch súng. Ta chơi phi đao, so sánh với cốc suất chăm chú phụ trách, Vương Vi biểu hiện thì có điểm quá không đến điều. Cơm nước xong xuôi, hắn rõ ràng giống như Bạch Kiều Kiều, đánh khai mở tivi xem tivi. Câu được câu không mà cùng vệ bác giáo sư, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng nói chuyện phiếm nói chuyện. Tay phải một mực đều ở chơi lấy một chi gây tê tiêu. Vệ bác giáo sư cũng không quá so đo Vương Vi nói chuyện tùy ý thái độ. Không có cảm thấy hắn đối với chính mình có cái gì bất kính. Giáo sư cùng không ít cơ sở cảnh sát hình sự đã từng quen biết. Biết rõ bọn hắn phần lớn là ruột thẳng bụng thẳng hán tử. Ngoại trừ phá án bên ngoài, không có quá nhiều lòng dạ, tung tính toán đối với người nào đó phi thường kính ngưỡng. Trong miệng cũng sẽ không quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Sự khác biệt, vệ bác giáo sư tương đối hưởng thụ loại này, ngang hàng, đãi ngộ. Người với người trong lúc đó, quan hệ nên đơn giản một điểm. Không cần khiến cho quá phức tạp, giáo sư ngược lại bị Vương Vi tay phải ngón tay cái kia linh hoạt chuyển động hấp dẫn. Cái kia vài cả ngón tay quả thực quá linh hoạt rồi. Uốn éo giống như bánh quai trèo đồng dạng, gây tê tiêu tại hắn giữa ngón tay cùng bút bi đồng dạng. Như trong chóng chuyển động, thấy vệ bác giáo sư đều có điểm hoa mắt, rốt cục, giáo sư nhịn không được hỏi. Đây là của ngươi này thói quen động tác ư? Ngươi dùng cái này đến hoạt động ngón tay có lẽ hay là trợ giúp tự hỏi. Rất nhiều người tại đầu óc cao tốc vận chuyển thời điểm đều có loại này vô ý thức động tác. Vương Vi cười cười, bỗng nhiên gian đình chỉ ngón tay động tác, lại để cho gây tê tiêu dừng lại tại ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó. Mỉm cười nói, cũng không phải. Ta đang quen thuộc vật này sức nặng, có ý tứ gì, cơ trí như vệ bác giáo sư. Cũng có chút làm không rõ ràng. Vương Vi trực tiếp nói ra, ta ý định đem bả thứ này đương làm phi tiêu sử. Phi tiêu, vệ bác giáo sư càng thêm đến hứng thú. Người bình thường dùng phi tiêu luyện tập, rất nhiều nam otaku đều ưa thích chơi phi tiêu. Đây là bọn hắn bình thường dùng để buông lỏng đổi đầu óc một loại trò chơi nhỏ. Vệ bác giáo sư ngẫu nhiên cũng chơi đùa, chỉ có điều trình độ tương đương giống nhau. Tượng Vương Vi như vậy cơ hồ muốn đem ngón tay chơi rút gần cách giải quyết. Vệ bác giáo sư không chỉ nói nếm thử, ngay không hề nghĩ ngợi qua. Ai ngờ Vương Vi trả lời có lẽ hay là ra ngoài ý định. Ta bình thường không chơi phi tiêu. Ta luyện phi đao, thứ này cùng phi đao sức nặng có chút không giống với. Ta phải trước làm quen một chút, tìm xem cảm giác, nhất là đại buổi tối. Mục tiêu nhỏ như vậy, lại cách đắc xa xôi. Muốn một tiêu trúng mục tiêu, độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, lúc này ngay vệ bác giáo sư đều trừng to mắt rồi. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tựa hồ muốn một lần nữa nhận thức hắn một lần. Phi đao, đối với người hiện đại mà nói, đây quả thật là một cái rất cổ xưa chủ đề. Cho dù tại vũ khí lạnh thời đại, luyện tập phi đao người cũng không nhiều, mà có thể đem bả phi đao luyện người tốt thì càng thiếu đi. Đến vu tiến nhập vũ khí nóng thời đại, phi đao vài có lẽ đã tuyệt tích. Phải có. Cũng là ra vì loại nào đó yêu thích, hoặc là quân đội huấn luyện một loại kỹ năng, còn không phải bình thường quân đội, phải là bộ đội đặc chủng. Tại bộ đội đặc chủng, cũng không phải mỗi người đều luyện phi đao, chỉ là có khác thiên phú đặc chiến đội viên đặc thù bổn sự mà thôi. Dù sao dùng súng so dùng phi đao thuận tiện nhiều lắm, uy lực cũng lớn hơn, là trọng yếu hơn là... Phi đao so súng pháp khó luyện nhiều hơn. Súng ống thật là thành thục công cụ, có thể tỉnh không ít chuyện. Đối với lực cánh tay, bắp thịt yêu cầu cũng không rất cao. Phi đao không giống với, muốn luyện được thủ đoạn phi đao tuyệt kỹ, lực cánh tay, bắp thịt, nhãn lực, định lực đều phải là tốt nhất chi tuyển. Thực tế làm cho người ta phiền muộn chính là, người thiên tân vạn khổ đem bả phi đao tuyệt kỹ luyện ra rồi. Cùng người ta cầm súng đối chọi, hơn phân nửa cũng là ngươi thua. Cầm súng thắng, một súng sẽ đem ngươi quật ngã rồi. Cho ngươi xuất liên tục đao cơ hội đều không có. Các loại bất lợi nhân tố gia tăng cùng một chỗ. Luyện phi đao người tự so gấu trúc còn muốn quý hiếm hiếm thấy. Mà hiện tại, Vương Vi lại nói cho vệ bác giáo sư. Hắn muốn đem cái này gây tê tiêu đương làm phi tiêu sử. Điều này cũng làm cho mà thôi. Mấu chốt ở chỗ, Vương Vi là đem mình làm cốc suất bổ cứu người. Vạn nhất cốc suất dùng súng gây mê không có đánh trúng tiểu quỷ, nên đến phiên hắn phi đao tuyệt kỹ xuất thủ. Cái này là bực nào biến thái. Vệ bác đối với cốc suất súng pháp đúng vậy rất hiểu rõ. Tại công an đại học đọc thạc sĩ thời điểm, cốc suất tự được công nhận thần thương thủ. Bộ ở phía trong không ít thâm niên cảnh sát hình sự. Tại súng pháp thượng đều là bại tướng dưới tay cốc suất. Cũng không phải nói, cốc suất tự có thể làm được không phát nào trượt. Bách phát bách trúng, bất kể là thật lợi hại thần thương thủ, cũng có khi thất thủ. Nhưng nếu như ngay cả cốc suất dùng súng đều đánh không trúng, người trực tiếp lấy tay vung gây tê tiêu có thể đánh trúng ngươi trêu chọc ta đùa. Đồ dự bị, đồ dự bị, Vương Vi tựu cợt nhà. Dùng phòng ngừa vạn nhất, dùng phòng ngừa vạn nhất. Khốc cục là thần thương thủ. Ta kiến thức qua, lời này thật cũng không là khiêm tốn, lại càng không là châm chọc. Tại súng pháp thượng, Vương Vi thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng qua cốc suất. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, sư phụ của hắn chính là như vậy, cổ điển. Đương nhiên, cầm nã cách đấu kỹ xảo cùng tán đả kỹ xảo không cổ điển, cũng cơ hồ tất cả đều là sư phụ dạy cho hắn. Từ nhỏ, Vương Vi tự tiếp nhận rồi cực kỳ nghiêm khắc hệ thống huấn luyện. Cùng ngoại giới nghe đồn võ thuật chẳng phải nhất trí, châm trích phi thường minh xác. Hơn nữa thời thời khắc khắc cùng sư phụ đối luyện, kinh nghiệm thực chiến chi phong phú, có thể nói không gì sánh kịp. Nghĩ tại sinh tử chiến đấu chung thắng được, hệ thống huấn luyện cùng kinh nghiệm thực chiến là ắt không thể thiếu pháp bảo. Thiếu đi cái này hai dạng đồ vật, dù cho ngươi luyện cả đời võ thuật cùng chính thức hung ác nhân vật đánh tay đôi, cũng phân là phút đồng hồ đưa đồ ăn mệnh. May mắn chính là hai thứ này Vương Vi cũng không thiếu. Phi đao chỉ là một phụ trợ thủ đoạn, luyện đao thuật thời điểm thuận tiện đem bả phi đao cũng luyện, có thể tiến thêm một bước cường hóa thủ đoạn, ngón tay linh hoạt tính cùng lập tức sức bật. Lần này đối thoại vừa vặn bị theo phòng ngủ đi tới Lý Tác Dũng cùng Cốc Suất nghe được. Lý Tác Dũng vẫn còn nhiều hứng thú mà dò xét Vương Vi. Cốc Suất đã muốn không chút khách khí mà mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi tay vung phi tiêu so với ta dùng súng đánh cho chuẩn, từ lần trước tại quyền anh quán bại bởi Vương Vi về sau?" Tại Vương Vi trước mặt, Cốc Suất đã muốn rất thu liễm, cơ hồ lại không nói với Vương Vi thượng một câu, thậm chí cũng không nữa quấy rầy Bạch Kiều Kiều. Cốc Suất loại người này, lòng tự trọng quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại, nghe xong Vương Vi lời này, Cốc Suất có lẽ hay là nhịn không được. Chỉ cảm thấy một cổ khí theo cái cổ tựu vọt tới trên ót. Ngươi nắm tay quả đấm so với ta cứng rắn ngạnh, đó là sự thật, ta nhận biết. Tiểu tử ngươi hiện tại ngay phi đao đều so súng của ta khiến cho trượt, còn có xấu hổ hay không? Vương Vi vội vàng khiêm tốn mà vừa cười vừa nói: "Gốc cục, ta không phải ý tứ kia. Chúng ta làm gì đều không được có bị tuyển phương án ư, mấu chốt cái kia súng gây mê. Nó là khí thể, không phải xác thực, có rãnh nòng súng ngươi khiến cho trượt. Này súng hơi, ngươi tựu không nhất định khiến cho lẻn. Súng hơi cũng là súng." Cốc Suất cứng rắn nói. cái này là cốc suất cùng Vương Vi tính cách thượng bất đồng. Nếu như Vương Vi đụng phải loại tình huống này, 100% hội đả xà tùy côn, tùy hình hình mà hành động, thượng, lập tức ép buộc đối thủ. Nếu không so thử một chút đợi tí nữa xem là của ngươi phi tiêu bắn ra chuẩn còn là của ta súng bắn. Ra chuẩn Vương Vi thần thái thì càng khiêm tốn, cười hì hì nói ra, đúng vậy, ta nói tất cả, khốc cục là thần thương thủ. Nhìn xem Vương Vi cái này khiêm tốn dáng tươi cười, cùng cười hì hì tựa hồ cùng hắn rất thuộc thần sắc. Khốc suất cái kia phiền muộn, cái này người làm sao có thể như thế đáng ghê tởm quá vô sỉ rồi. Khốc suất hết lần này tới lần khác còn không tốt cùng hắn tích cực. Nói thật ra, người bình thường nếu ở trước mặt hắn như vậy lưu manh vô lại, khốc suất xác thực là hoàn toàn khinh thường, ngay chính mắt cũng không muốn liếc hắn một cái. Nhưng Vương Vi tuyệt đối là cái ngoại lệ, ít nhất hắn từng tại đánh tay đôi thượng đã đánh bại cốc suất. Cốc suất đã muốn tán thành hắn có tư cách thành vì đối thủ của mình. Vương Vi càng vô sỉ, cốc suất lại càng phiền muộn, đụng phải loại này hỗn đản đối thủ, cốc cục cũng là không may. Vệ bác cũng nhìn ra hai người bọn họ trong lúc đó tựa hồ có chút không đúng. Liền cười đưa cho cốc suất một ly trà, nói ra, nghỉ ngơi trước một hồi, chú ý bảo trì thể lực. Trừ bọn họ ra cái này điểm, tại cách đó không xa còn có một cái khác điểm, cũng là tại lầu một, tạm thời mượn cư xá cư dân trụ sở. Nhưng hành động thời điểm này đây bọn hắn cái này điểm làm chủ, mặt khác cái kia điểm chỉ là phụ trợ, với tư cách dự bị đội. Dùng phòng ngừa vạn nhất, cái này không, chủ lực đều ở đây bên cạnh nì. Đối với chính mình lão sư, khốc suất có lẽ hay là rất tôn kính. Lúc này một giọng nói, cảm ơn, tiếp nhận nước trà, ở một bên ngồi xuống, từ từ uống, từng miếng, lập tức tự bình phục trong lòng điểm này phẫn uất. Lại nói tiếp, khốc suất tâm lý tố chất đã muốn tương đương tốt rồi. Chỉ là tự tính cách mà nói, Vương Vi loại tính cách này là dễ dàng nhất dưỡng thành hài lòng tâm lý tố chất. Quá cao ngạo tính cách đã bị ngăn trở lúc, thương tổn cũng là gấp bội. Bóng đêm dần dần thâm, khốc suất hay là đang phòng khách ngồi không yên, uống xong trà, cùng lão sư cùng Lý Phó Tổng hàn huyên vài câu, liền xoay người trở về phòng ngủ. Tiếp tục tại bên cửa sổ cẩn thận chằm chằm vào bên ngoài tình huống. Đương nhiên, cái này cửa sổ trải qua nhất định bố trí. Cho dù theo bên ngoài đi qua, không chú ý lời mà nói, cũng rất khó phát hiện. Cửa sổ phía sau kỳ thật có một đôi lợi hại con mắt tại nhìn xem lấy bên ngoài hết thảy. Phòng ngủ hơi nghiêng có một cửa chống trộm. Đẩy ra cái này phiến cửa chống trộm, chính là sân thượng. Lúc cần thiết, có thể trực tiếp theo trên ban công lao ra, xuyên qua bên ngoài hơn 10m xi măng đường. Đối diện chính là Hàn gia chỗ 7 tòa nhà 2 đơn nguyên đầu bậc thang. Cái kia căn bản theo mái nhà một mực thông xuống thoát nước quản. Đang tại trước mắt, theo Vương Vi phân tích, tiểu quỷ chính là theo cái này thoát nước quản đi vào Hàn gia trên ban công. Thời gian đã đến 11 giờ. Cả tòa cư xá cơ bản đều lâm vào trong lúc ngủ say. Vân Đô với tư cách tỉnh lỵ thành thị, buổi tối 11 giờ có lẽ hay là sống về đêm chính phong phú thời điểm. Nhưng này dù sao chỉ là số ít con cú, đại đa số người có lẽ hay là tiến nhập mộng đẹp. Trên nóc nhà đèn đường mờ vàng chiếu xạ chạm đất mặt, tăng thêm một điểm ánh mặt trăng. Đối diện nhà lầu cùng phía dưới bồn hoa đại khái tình hình còn có thể thấy rõ ràng, thực sự đã thập phần mơ hồ. Khốc suất đã muốn mở ra nhìn ban đêm nhắm vào nghi mật thiết chú ý gian ngoài động tĩnh. Dựa theo Vương Vi suy luận, tiểu quỷ xuất động thời gian nên vậy tại 12 giờ về sau, vô cùng có khả năng là rạng sáng 2-3 giờ thời điểm. Khoảng thời gian này người giấc ngủ sâu nhất, ngủ được nhất chìm, nhất không dễ dàng bị bừng tỉnh. Tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân cũng gián tiếp xác nhận Vương Vi cái này suy luận. Hàn Tiểu Sơn trúng độc thời gian, nên vậy tại 3 giờ sáng khoảng chừng gì đó, nhưng cốc suất cho rằng suy luận vĩnh viễn chỉ là suy luận, thực tế tình huống là thiên biến vạn hóa. Vạn nhất lúc này người ta sớm phát động nữa nha, bên kia Hàn gia trong phòng chẳng những có Hàn Anh, còn có Bạch Kiều Kiều cùng một gã cửa nam phân cục nữ cảnh sát hình sự. Cái này hiểm bốc lên không dậy nổi. Cẩn thận là hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.